em lên đường về mình ta. Bao ánh đèn đường soi bóng chỉ hình ta. Một mình lẻ loi qua con phố xa, buông thân xác mệt mỏi xuống chiếc sofa kê chỗ góc nhà. Cầm cây nguội ngắt chan nước mắt ai. Nụ cười đã tắt tiếng thở hắt dài. Cuộc đua ta chọn liệu ta đã sai. Bao giờ kết thúc tất cả để tiếng cười xưa có thể quay lại. Bạn ơi đừng xa ta bên ai. Bao lời ca vang bên tai. Khi thời gian trôi qua còn đây mình tao ba ngổn ngang trên vai. Lại mình ta nơi văn phòng. Khi bữa tối người đã ăn xong ngập trong đống giấy tờ cố treo chuốt từng chút văn phòng. Rồi sau ngày mai ta bên ai còn đâu lời ca vang bên tai. Khi thời gian trôi qua còn ai đợi ta còn ai chờ ta đêm mai. Ta về thôi đã thế rồi cũng chẳng đổi được thế thời. Ta về thôi dù không ai đợi vẫn quay về từ phút nghỉ ngơi. Đời sống vốn đã thế rồi, giết nhau vì cái ghế ngồi. Anh ơi đêm rồi về thôi, cơm canh giờ đã nguội rồi. Đời sống vốn đã thế rồi, giết nhau vì cái ghế ngồi. Anh ơi đêm rồi về thôi, hơn thua gì cũng muộn rồi. Thở dài thôi về nhà, mà đêm rừng rừng chẳng sao lạnh lùng chờ ai đường về vẫn còn xa. Bàn giấy vẫn ngổn ngang, căn phòng chất đầy thở than chờ ta ngày mai. Tám giờ sáng lại một vòng quay hết ngày lại tháng. Ngoài đi ngoài lại tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi. Hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ. Liệu rằng khi đó ta có tự hỏi suốt ba năm qua đâu là những thứ mà mình theo đuổi, hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần đến cuối. Đã lâu không có bữa cơm mềm mẫn bên gia đình, cũng đã từng lâu cùng với câu hát giúp lòng thấy yên bình. Chẳng nhớ từ đâu cảm hứng đã chẳng còn ghé qua. Dường như lần cuối ta chính là ta đã ở đâu đó đã rất xa. Từ nào ta ơi hôm nay như thế là đủ những nghĩ ngợi. Vì còn ngày mai rất dài đủ cho ta và cả thế giới. Hôm nay mọi thứ cho đến giờ này tất cả đều ổn rồi. Phía trước là nhà kia đời, phía trước là nhà ta về thôi. Đời sống vốn đã thế rồi, giết nhau vì cái ghế ngồi. Anh ơi đêm rồi về thôi, cơm canh giờ đã nguội rồi. Đời sống vốn đã thế rồi, giết nhau vì cái ghế ngồi. Anh ơi đêm rồi về thôi, hơn thua gì cũng muộn rồi. Mai miết tam tiết sinh nhà ai, mồ hôi thấm ướt đôi vai. Ngược xuôi ngày qua rồi khi nhắm mắt đâu ai hơn ai. Mai miết tam tiết sinh nhà ai, nhiều khi quên hết đúng sai. Lạc trong đoàn xe lại qua chợt quên rằng ta là ai. Anh ơi đem rồi về thôi, hơn thua gì cũng muộn.